Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Có Còn Chờ Nhau của tác giả An An. Câu chuyện này của chúng ta sẽ có một nữ chính rất mạnh mẽ tên là Phương Diệp. Cô có một người em cùng cha khác mẹ tên là Phương Chi. Và oái hoa mở chỗ, cả hai cùng thích một chàng trai. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Trong một con hẻm nằm lạc lõng giữa thành phố tấp nập, bóng dáng mảnh khảnh của cô gái in đậm lên tường. Ánh sáng loang lổ trên nền đất, cộng với đố sáng nhỏ từ điều thuốc đang cháy dở hắt lên người cô. Phương Diệp nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ vẫn chưa thấy ai gọi, xem ra không ai quan tâm cô đang ở đâu hay làm gì. Chợt, một thanh niên từ đầu hẻm đi về phía cô. Tiếng bước chân phá tan sự tĩnh lặng. Cậu ấy rất cao, Phương Diệp đoán cũng tầm phải 1m8. Cô đang bực bội, bỗng nảy sinh ý định trêu chọc thanh niên này. Nghĩ là làm, cô đứng dựa nửa người vào tường, bày ra bộ dạng ngả ngớn. Em trai, có bật lửa không? Cậu thanh niên thoáng giữ lại, ở khoảng cách chừng 1m, Phương Diệp mới nhìn rõ mặt cậu ấy. Cô phải thốt lên khen ngợi. Thanh niên này dáng vẻ tuấn tú, đôi mắt đen láy, mũi cao da trắng. Cô đang mở to mắt đầy hứng thú nhìn thì một giọng nói lạnh lẽo chuyển đến. Không có. Một người vô cùng đẹp trai nhưng giọng nói chẳng có tí cảm xúc nào. Phương Diệp khẽ mỉm cười, cô đứng thẳng người, bước 2 bước về phía cậu ấy. Tiểu thuốc trên tay sắp tàn, chỉ cần khẩy tay một cái là rơi xuống đất. Cô nhỏ giọng, cậu tên gì? Phương Diệp thấy thanh niên kia khẽ rủ mình. Cô muốn bật cười. Lần đầu tiên cô đi trêu chọc một người nhỏ tuổi hơn. Trên người cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục cấp 3. Phương Diệp quả thật cảm thấy bản thân hệt như trẻ con. Nào ngờ thanh niên kia chỉ nhíu mày nhìn cô một giây rồi lập tức bơi nhanh về phía trước. Như sợ cô đuổi theo, chân dài bước thành sải. Phương Diệp bật cười lắc đầu. Lúc này điện thoại mới có người gọi. Con đang ở đâu thế? Giờ này vẫn chưa chịu về. Con còn tưởng mẹ quên đứa con gái này rồi. Nói nhảm, mau về đi. Cô cất điện thoại vào túi, ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái, rồi mỉm cười rời khỏi. Duy Bách vừa về tới nhà, việc đầu tiên cậu làm là rót một ly nước đầy uống cạn. Bà Thủy từ trong phòng đi ra, tay cầm quần áo vừa mới ủi xong. Bà nhìn con trai cất giọng dịu dàng. Mẹ mới hâm lại thức ăn, con uống nước ít thôi, kẻo no bụng. Không phải con đã dặn mẹ nên đi ngủ sớm sao? Lần sau những việc thế này cứ để con làm. Có gì nặng nhọc lắm đâu, con đừng lo lắng quá, mẹ vẫn còn rất khỏe. Nụ cười trên môi bà Thủy rất dịu dàng. Bà biết căn bệnh tim của mình đem lại nhiều phiền toái cho con trai. Hai mẹ con không có nhiều tiền, chỉ thuê căn nhà nhỏ từ một người quen làm chỗ tà túc. Duy Bách đào học năm cuối phổ thông, mẹ lại bệnh, tiền sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào mình cậu. Ngoài giờ học, Duy Bách phải đi làm thêm. Cậu xin được công việc pha chế ở một quán trà sữa gần nhà. Tuy hơi cực nhưng chỉ cần hai mẹ con mãi bên nhau thế này là quá tốt. Duy Bách rất thương mẹ, đến mức điện thoại trong túi lúc nào cũng để pin để giữ liên lạc với mẹ. Bệnh tim của bà có thể tái phát bất cứ lúc nào, cậu luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Bà Thủy vào bếp dọn thức ăn ra mâm. Duy Bách cũng thay quần áo xong, cậu thở dài nhìn mẹ. Mẹ vào nghỉ đi, để đó con tự làm. Ừ, ăn xong thì xem lại bài vở rồi ngủ sớm con nhé, đừng thức khuya quá. Vâng. Bên ngoài căn nhà 4 tầng của khu đô thị cao cấp, Phương Diệp nhấn chuông in hỏi. Có người vội vàng ra mở cổng. Con điên à, khuya rồi muốn đánh thức mọi người dậy hết sao? Con sợ mẹ ngủ quên lại không mở cửa. Lần sau nhớ mang theo chìa khóa, lúc nào cũng khiến người khác không yên. Bà Lan cào nhau khép cổng lại, nhìn ra sau thì con gái đã vào tới cửa rồi. Phương Diệp đã là sinh viên năm 2, khoa báo chí. Chẳng ai nghĩ một đứa tùy hứng như cô lại chọn ngành này. Phương Diệp thông thảo về phòng mình. Khi đi ngang qua căn phòng trên tầng 3, cô giữ lại. Bên trong vẫn còn sáng đèn, xem ra đứa em gái này của cô rất chăm chỉ. Phương Diệp nhếch môi rồi bước tiếp. Cô mở cửa rồi quăng túi sách lên giường, ngả người nằm một bên. Cao Hảo Tộc có một tờ giấy đặt ngay ngắn, cô không cần xem cũng biết nội dung là gì. Phương Diệu cua tay lấy tờ giấy kia, vo tròn thành một cục ném vào xỏ rác. Cái tên Đặng Phương Chi đập thẳng vào mắt cô. Nào đó khi mới sinh Phương Diệu được 2 năm thì bà Lan phát hiện chồng ngoại tình. Bà đùng đùng tức giận tìm đến tận nhà người đàn bà kia đánh ghen. Không ngờ ông Cường chồng bà chẳng những lén lút chu cốc mua nhà mua xe cho người đàn bà kia mà hai người còn có với nhau một đứa con. Bà phỉ tức quá không kiềm chế được nên ra tay đánh người đàn bà kia. Kết quả là bà ta sinh non. Cái tên Đặng Phương Chi cũng từ đó xuất hiện trên đời này. Ông Cường bắt đầu hối hận, muốn hàn gắn lại tình cảm với vợ. Đàn ông bên ngoài ong bướm bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn về với gia đình. Người đàn bà kia một mình không thể nuôi nổi con, một mực đòi danh phận, còn muốn kiện bà Lan vì tội cố ý đánh người. Ông Cường đưa ra đề nghị làm hợp tình hai bên, Phương Chi được đón về nhà làm con gái của ông ta, còn người đàn bà kia phải rút đơn kiện. Bà Lan mắt nhắm mắt mở đồng ý, vì con gái bà mới tha thứ cho chồng, bà không muốn Phương Diệp mang tiếng không có ba. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa làm Phương Diệp chán ghét, cô cứ nằm im. Người bên ngoài có vẻ rất nhẫn hại, tiếp tục gõ cửa. Phương Diệp bực bội đứng lên mở cửa, giọng gắt gỏng. Cô muốn nói gì thì nhanh đi. Chị xem bảng điểm của tôi rồi chứ? Nó kia kìa. Cô chỉ tay về phía sọ rác, Phương Chi sắc mặt khó coi. Cô ta ngạc nhiên lướt qua người Phương Diệp, ba trèo chân ngồi xuống ghế. Ba có nói nếu tôi lọt vào top 10 của trường thì sẽ mua xe ô tô cho tôi đấy. Chưa đủ tuổi lại mua lái xe, cô không sợ gặp tai nạn sao? Chị đúng là con gái của Trần Thanh Lan, hai mẹ con đều thối miệng như nhau, thảo nào ba luôn nhớ đến mẹ tôi. Phương Diệp rơi khâm phục đứa em gái trên trời rơi xuống này. Bề ngoài cô ta yểu điệu, yếu ớt, nhưng tâm địa không khác gì gián thổ. Cô ngồi xuống giường, đối diện Phương Chi, giọng bình thản. Nhớ ư, tôi cũng muốn gặp mẹ cô lắm. Không biết cảm giác làm người thứ ba thế nào nhỉ? Chị, trước mặt mọi người, cô nên sống thật với bản thân thì hơn, đừng nên đóng kịch nữa, tởm lắm. Cứ chờ xem, tôi sẽ lấy lại hết những thứ nên thuộc về mẹ con tôi. Phương Chi cãi không lại nên thẹn quá hóa giận, lùi ra khỏi phòng, không quên đóng sập cửa thật mạnh. Phương Diệu ngán ngẩm lấy quần áo đi tắm. Cô là người sống chẳng khoa học nề nếp gì, chỉ cần đói thì ăn, khó chịu thì tắm, mà kệ dở dốc. Quỳnh Lam, bạn thân nhất của cô tưởng bảo sống vậy có ngày đi trổ trời sớm. Tắm xong, Phương Diệu lên giường đi ngủ, cô cải báo thức cho ngày mai, nếu không lại sợ ngủ quên đến trưa mất. Bà Lan đã gần 50 tuổi nhưng vẫn chăm chút bản thân rất kỹ. Sự nghiệp chồng bà ngày càng thăng tiến, công ty mới mở thêm chi nhánh ở tỉnh. Bà sợ cái thói trăng hoa của chồng lại nổi lên, vì thế phải ăn diện đẹp đẽ để giữ chồng. Ông Cường nhàn hạ ngồi đọc báo, Phương Chi leo đéo bên cạnh. Ba đã xem bảng điểm của con chưa ạ? Ba xem rồi, tuần sau sẽ mua xe cho con, thích loại nào cứ nói. Cảm ơn ba. Phương Chi cười tít mắt, đập lưng cho ba. Cô ta đắc ý nhìn sang bà Lan đang nấu bữa sáng trong bếp. Vừa rồi cô ta cố tình nói to để bà nghe được. Cô ta rất thích thể hiện. Phương Diệp từ cầu thang nhìn xuống, cảnh này ngày nào cũng lặp đi lặp lại, khiến cô phát ngán. Cô đi một mảnh vả bếp, không thèm chào hỏi ông Cường. Chị Hai dậy rồi à? Ba đang đợi chị đấy. Ông Cường nghiêm nghị đặt tờ báo xuống, hơi lớn giọng. Đêm qua đi đâu tới khuya mới về, con ngày càng khiến ba thất vọng. Được một nửa ngoan hiền như em gái con thì đỡ biết mấy. Nó không phải em gái con, ba đừng đánh đổ như vậy. Con đúng là tức chết mà. Bà Lan vội từ trong bếp chạy ra, nhà mặt đẩy tay con gái. Ông đừng giận, đêm qua con bé gặp lại bạn cũ nên về hơi trễ. Bà đừng bênh vực nó, Phương Chi nhỏ hơn 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Xem con gái bà kia, suốt ngày lêu lổng kết giao của đám chẳng ra gì. Ông Cường thở hát ra, thái độ khó chịu ra mặt khiến bà Lan lo lắng. Ngược lại, Phương Chi như xem kỳ vui, nụ cười ẩn hiện trên môi. Phương Diệp rất bình tĩnh, dường như những lời của ba cô không hề lọt tai. Cô như vậy còn làm bà Lan tức giận. Còn cái bà tính tình bướng bỉnh, không biết lấy lòng người khác. Mau xin lỗi ba con đi. Con đâu làm gì có lỗi. Bà nghĩ lại xem, có bao giờ ba quan tâm đến cảm nhận của con không? Phượng Diệp nhẫn nhịn lâu rồi, hôm nay cơn thịnh nộ trong cô như bộc phát, một lần nói ra hết. Ba đưa con gái riêng về nhà, ba con và mẹ xem nó như ruột thịt. Thế ba có biết nó cố tình đổ nước vào máy tính của con, làm mất bài thuyết trình con chuẩn bị cả tuần. Nó từng bỏ thuốc ngủ vào sữa, mục đích để con không qua được kỳ thi tốt nghiệp. Em không có, chị đừng vu oan cho em. Bà ơi, chị hay ghét con, chị ấy đang nói dối. Đủ rồi, mới sáng đã ổn nào. Ông Cường bực bội đứng lên, Phương Trì thu thít gạt nước mắt. Người vừa đi khỏi, cô ta liền cười khinh khỉnh. Gì à, con gái gì đúng thật chẳng làm được tích sự gì đâu. Bà Lan định nói gì đó, nhưng Phương Diệu cản lại. Cứ đầu đá thế này chẳng còn hai chữ gia đình nữa rồi. Cô của mẹ vào ăn sáng, chỉ có hai người nên mẹ cô hết lời khuyên nhủ con. Bà sợ Phương Diệu cứ như vậy sẽ khiến ông Cường đâm ra ghét. Tài sản chẳng may để lại hết cho đứa con gái kia thì thiệt thòi cho cô. Hai năm đại học của Phương Diệp chẳng có gì đặc sắc. Cô bình thường lên lớp rồi lại về nhà. Cách vài hôm thì hẹn bạn bè đi chơi. Cuộc sống nhàn rỗi đến mức khiến cô hổn hạt. Phương Diệp bắt đầu tìm thú vui cho mình. Cô tẩu hút thuốc. Những lúc tâm trạng tệ quá thì cô tìm đến chúng. Điều này ba mẹ hay Quỷ Lam đều không biết. Chỉ có đêm hôm qua bị cậu thanh niên kia bắt gặp. Đây cũng không phải việc gì xấu. Mùi khói thuốc dù cô giải tỏa được những nỗi u uất trong lòng. Bỗng một giọng nói hớn hở căn ngang suy nghĩ của Phương Diệp. Này, làm gì ngồi thường người ra vậy? Cậu đừng lúc nào xuất hiện cũng khiến người khác giật mình được không? Quỷ Lam cười hề hề. Hai người là bạn từ cấp 3 tới giờ. Tính ra cả hai rất có duyên. Lên đại học vẫn còn hảo chung. Nếu hỏi ai là người hiểu mình nhất thì Phương Diệu không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Đó là cô bạn thơ này. Quỷ Lam đặt túi sách lên ghế, ngồi xuống cạnh Phương Diệp rồi nằm dài ra bàn, dáng vẻ lười biếng. Đêm qua thiếu ngủ à? Tớ cãi nhau với bạn trai, bực đến không ngủ được. Quỷ Lam là cô gái đáng yêu, với khuôn mặt trắng nõn như em bé, đôi mắt to tròn lay lội, giọng nói lại đặc biệt ngọt ngào. Tính cách của Quỷ Lam phóng khoáng, giống hệt Phương Diệp, nên hai người chơi rất hợp. Có một điểm hai người khác nhau, đó là cô ấy đã có bạn trai. Cậu ta cũng học chung trường, nhưng khác khoa. Họ quen nhau hơn một năm rồi, nhưng Phương Diệp lúc nào cũng nghe Quỷ Lam than thở, cách vài hôm lại thấy cãi nhau. Nếu đã không hợp thì nên dứt khoát chia tay, trên đời này không thiếu đàn ông, huống chi dễ thương như Quỷ Lam thì không sợ ế. Phương Diệu nghĩ đến ba mẹ mình, họ sống với nhau gần nửa đời người nhưng vẫn không hòa hợp được. Một người lúc nào cũng sống trong hoài nghi, người còn lại không biết lúc nào sẽ tiếp tục phản bội. Nghĩ đến thôi, Phương Diệu đã thấy đau đầu, cô ảo não. Hai người các cậu cãi nhau suốt thế. Xung quanh tuần lúc nào cũng có các vệ tinh khác làm le, tớ không muốn ghen cũng không được. Rõ ràng biết anh ấy đã có bạn gái, vậy mà hôm qua có cô nào đấy nhắn tin tán tỉnh. Tớ đọc tin nhắn một nửa thôi đã muốn bốc khói. Quỷ Lam vừa nói vừa diễn tả lại biểu cảm lúc đó. Diệu chỉ biết thở dài. Cô chưa có bạn trai nên không có kinh nghiệm trong khoản này. Nhưng nếu cô là cô ấy thì đã chia tay Tuấn lâu rồi. Phương Diệu lay người cho bản thân tỉnh táo, khẽ nhắc nhở. Thế vào rồi kia. Dẹp cái bộ dạng như thất tình của cậu đi. Nhanh thế, mới đây đã bắt đầu rồi à? Hôm qua từ trước kỳ chuẩn bị bài thuyết trình, làm sao bây giờ? Đáng đời cậu, chắc không bị gọi trúng tên đâu, đừng lo. Phương Diệu liếc xéo bản thân, cô không nghĩ bạn mình lại xui xẻo đến mức 47 sinh viên nhưng thầy lại gọi đi danh cô ấy. Phải mà tiêu nghỉu khi bị điểm kém của Quỷ Lam khiến cô vừa buồn cười vừa thấy thương. Tại buổi trưởng cấp 3 trọng điểm của thành phố, Phương Chi được ba đưa đến trường. Cô ta bước xuống từ chiếc xe sang trọng khiến nhiều bạn học trầm trồ. Phương Chi đang học năm cuối phổ thông, cô ta chủ lớp với Duy Bách. Phương Chi thầm để ý cậu bạn này từ năm lớp 10. So về thành tích thì cô ta luôn xếp sau Duy Bách vài bậc. Cậu học rất giỏi, bản tính khiêm tốn lại giúp đỡ mọi người. Duy Bách luôn giành được tình cảm từ thầy cô và bạn bè. Phương Chi tưởng nghe các bạn bàn tán về gia cảnh của Duy Bách. Tuy khó khăn nhưng cậu ấy lúc nào cũng lạc quan. Ngày hải lang của khối 11, Phương Chi đã nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ. Bước chân của ta di chuyển nhanh hơn, Phương Chi vừa như thân thiết đi sát cạnh thiếu niên kia, giọng nói đầy ngọt ngào. Cậu ăn sáng chưa? Chúng ta đến căng tin nhé. Tớ ăn rồi. Vậy à, còn tưởng mời được cậu một bữa sáng chứ, tớ còn chưa ăn gì. Phương Chi làm bộ dạng hở dỗi, thật ra lúc nãy cô ta đã ăn rồi, nhưng vẫn giả vờ muốn đi chung với Duy Bách. Người bên cạnh im lặng không nói gì, càng khiến Phương Chi hụt hẫng. Hai người vào lớp, vừa lúc chuông báo vào tiết reo lên, Duy Bách đặt ba lô xuống, mắt nhìn theo cô gái vừa đi cùng mình, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Tiền thuê nhà tháng này Duy Bách đã trễ gần một tuần, chủ nhà liên tục gọi điện nhắc nhở. Tàn học, cậu lập tức đến quán làm thêm, không có thời gian ăn trưa. Buổi tối, cậu xin được chỗ làm mới, công việc phục vụ tùy hơi vất vả, nhưng lương rất khá. Duy Bách vào ca lúc 12 giờ, quán chỉ thưa thớt vài khách. Cậu bạn Lào Trung vội ra ngoài ăn cơm trưa, trước khi đi còn hỏi cậu muốn mua gì không? Nghĩ tới số tiền ít ỏi còn lại, bè nói không cần. Duy Bách làm công việc pha chế này đã gần một năm, chủ quán thấy cậu chăm chỉ nên cuối tháng hay thưởng thêm. Hiện tại không có khách nên cậu đứng dựa một góc nhẩm lại bài tập trên lớp. Một giọng nói trong trẻo cất lên. Em trai. Duy Bách nhíu mày, tiếng gọi em trai này có chút gì đó khiêu khích lẫn đùa cợt. Cậu đứng thẳng người, lấy menu đi về phía người vừa gọi. Phương Diệu nhoẻn miệng cười. Thật ra cô đã thấy Duy Bách từ lúc cậu ấy vào quán. Trưa nay cô không muốn về nhà, ba mẹ đều đi hết, về chỉ ra mặt đứa em gái kia. Phương Diệu ngồi ở quán trà sữa hơn một tiếng đồng hồ, ly nước trên bàn cũng uống cạn. Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp cậu thanh niên này thì cô lại muốn trêu chọc, thứ nhất là vành tai đỏ ửng kia. Duy Bách nhìn cô gái đang mở to đôi mắt phượng xinh đẹp dán vào mình, cả người tự nhiên không thoải mái, liền hắng giọng. Xin hỏi cô muốn dùng gì? Một ly y như vậy. Phương Diệp chỉ tay về ly nước đã uống tới tận đáy. Duy Bách gật đầu. Cô đợi một lát sẽ có ngay. Cậu tên gì vậy? Chúng ta gặp nhau hai lần rồi, xem ra rất có duyên. Phương Diệu đã nhìn thấy bản tên trên áo cậu ấy rồi, nhưng vẫn vỡ hỏi. Cô rất thích nghe giọng của thanh niên này, cả lại lùng cô cả hứng thú. Nào ngờ cậu ấy dứt khoát trả lời. Gặp nhau hai lần cũng không tính là duyên đâu, tôi không cần phải cho cô biết tên. Cậu chưa ăn cơm trưa đúng chứ? Nếu cô hỏi những câu không liên quan đến công việc, tôi xin được phép từ chối trả lời. Phương Diệu quả thật hỏi một câu không hề liên quan. Cô nhìn Duy Bách sắp rời khỏi, liền nói vọng theo. Ăn trưa cùng tôi đi. Không đợi cậu trả lời, cô liền cầm điện thoại gọi đến một cửa hàng pizza. Xong xuôi, Phương Diệp một tay chống cảng ngồi đợi. Cô nhả rỗi không có việc gì làm, bèn ngồi nhìn Duy Bách pha chế. Tay cậu ấy rất đẹp, các khớp dài thẳng tắp, còn đẹp hơn cả tay con gái. Phương Diệp thầm khen tị. Duy Bách lần đầu tiên gặp phải một người như cô gái kia, tay chân lúng túng như thể mới vào làm. Cậu khẽ nở mắt liền thấy cô giơ hai ngón tay chào mình. Duy Bách lắc đầu xua đi hình ảnh vừa rồi, khuôn mặt thanh tú nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi môi anh đào cao mọng. Cô có chút gì đó quyến rũ lại bí ẩn, phong thái tự tin cao ngạo toa ra từ trong cách nói chuyện. Pizza nhanh chóng được giao tới đủ lúc cậu bạn Lão Trung với Duy Bách đi ăn cơm về. Trong quán chỉ còn duy nhất ba người. Phương Diệp lần nữa vẫy tay, cậu thanh niên kia niềm nở đi tới. Quý khách cần gì ạ? Duy Bách vẫn chưa ăn trưa, cậu nhắn lại với cậu ấy, tôi đang đợi ăn cùng. À, sẵn tiện tôi gọi thêm một phần nước nữa nhé, cảm ơn cậu. Vâng, tôi sẽ báo lại với cậu ấy. Cậu thanh niên kia nhìn Phương Diệp đầy khó hiểu, nhưng vẫn vào trong tìm Duy Bách, chuyển lại y hệt những lời cô nói, còn thêm một dạng tò mò. Cô gái đó là ai thế? Tôi không biết. Người ta gọi đi danh tên cậu, còn muốn ăn trưa chung mà cậu bảo không biết à? Giấu tớ chuyện gì đúng không? Hay là... Cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Duy Bách nói xong, xuống khăn lau sạch vết nước đọng trên kệ ly, dường như không quan tâm đến lời đề nghị của Phương Diệp. Cậu bạn bên cạnh nhắc nhở. Cô gái kia đang đợi cậu ấy, còn không ra, có khi cô ấy vào tận đây tìm người cho mà xem. Duy Bách thấy khó chịu, cậu miễn cưỡng ra cả Phương Diệp. Cô gái này rõ ràng có ý trêu chọc cậu, biết thế nhưng vẫn không tránh được. Phương Diệp cười tủm tỉm, quả nhiên cô đoán không sai, ai bảo tính cô quá cố chấp làm gì, muốn thì phải làm cho bằng được. Duy Bách khoanh tay nhìn cô, giọng nói không có tí cảm xúc. Cô muốn làm gì? Tôi không có thời gian cùng cô chơi trò mèo vờn chuột đâu. Ấy à, cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn cùng cậu ăn trưa thôi, cảm giác khi ăn một mình buồn lắm. Phương Diệp trợn mắt phải cái, bày ra bộ mặt đáng thương. Quỷ Lam từ nói với cô, chỉ cần cô nhỏ nhẹ một tí, nhìn đối phương khẽ chớp mắt một cái, rồi tỏ vẻ yếu đuối, sẽ khiến họ mềm lòng ngay. Hôm nay, cô chớp đến mở cả mắt, vẫn không thể Duy Bách có động tĩnh gì. Xem ra chiêu này không vận dụng được rồi. Phương Diệp liền thay đổi, cô ngước nhìn cậu, cười nhạt. Chào cậu ghét tôi lắm nhỉ, cả buổi đã làm phiền cậu rồi. Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau đâu, tôi đi đây. Phương Diệu cầm túi sách đưa lên, cô không tin cậu cứ thế để cô rời đi. Cô chưa ăn trưa không phải sao, ăn hết đi rồi về. Phương Diệu thầm cười trong bụng ngồi xuống, cô chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu Duy Bách nên ngồi cùng. Thở ra tôi ít khi ăn cơm ở nhà, mỗi buổi thường hay một mình lang thang các quán thức ăn nhanh, cảm giác cô đơn nhưng tự do tự tại. Cô không thích về nhà? Đúng vậy, cực kỳ không thích. Phương Diệu đặc biệt nhấn mạnh, cô cười nhẹ để phần pizza về phía Duy Bách. Cậu hơi bối rối, dáng vẻ cô mang một nỗi buồn phảng phất, giống như đêm hôm đó cậu gặp trong hẻm. Duy Bách không thích sự ủ rột đó xuất hiện trên người một cô gái khí chất kiêu ngạo như Phương Diệp, có gì đó khiến người khác không thuận mắt. Cậu cũng ăn đi, pizza quán này ngon lắm, tôi đã ăn thử rồi. Cảm ơn cô. Cậu là học sinh cấp 3 à? Tôi đang học lớp 12, còn cô? Tôi lên đại học rồi, hơn cậu 2 tuổi. Duy Bách không nghĩ cô lớn tuổi hơn mình, cậu còn tưởng hai người bằng tuổi. Thảo nào hai lần cô đều gọi cậu một tiếng em trai khiêu khích. Phương Diệp đói bụng nên ăn rất ngon, cô uống một ngụm hết sảnh ly nước mới gọi. Duy Bách bơ giác để ly của mình cho cô. Cô uống đi, tôi vẫn chưa dùng. Cảm ơn cậu, lẽ ra cậu phải gọi tôi một tiếng chị đấy, tôi lớn tuổi hơn mà. Phương Diệp bị môi mong đợi, Duy Bách hò nhẹ một tiếng che giấu cảm xúc của mình. Không hiểu sao bảo cậu gọi Phương Diệp là chị, cậu không làm được. Từ quán trà sữa về, Phương Diệp muốn ngủ một giấc, cô đang mơ màng tiếp đi thì nghe tiếng cãi nhau. Phương Diệp trở mình, cô lấy gối bịt kín hai tay, không muốn nghe thấy gì. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, còn có tiếng đổ bị đập vỡ. Cuối cùng cô không chịu được, hất văng chăn, xỏ dép đi ra ngoài. Ông còn chút tình nghĩa vợ chồng không? Làm đó tôi nhịn nhục tha thứ cho ông, bây giờ lại dở thói mèo mả gà đồng, cái nhà này sắp bị ông hủy đi rồi. Bà quát ẩm lên như vậy cho ai xem? Tôi chẳng qua gặp lại bà ấy nên hỏi thăm tâm sự, có gì khiến bà phải ghét lẩu lộn lên thế, làm tôi mất mặt giữa chốn đông người. Ông đúng là quá đáng, thử hỏi người vợ nào chịu đựng nổi khi thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác. Năm đó bà ta đã làm những gì tôi không quên được đâu. Bà Lan nghiến răng giận dữ, hai tay run rẩy nắm chặt vào ghế mới đứng vững được. Hôm nay bà đi mua sắm với mấy người bạn, bắt gặp ông Cường và bà Thu đang ôm ấp nhau. Người đàn bà kia bỏ lại đứa con gái, biến đi biệt tích mười mấy năm, bây giờ lại xuất hiện. Bà càng thêm tức giận. Bà tức người đàn bà kia ít mà giận chồng thì nhiều. Bao năm qua ông ta vẫn không thay đổi. Bà chua xót nghĩ đến con gái mình, vì một chữ gia đình trọn vẹn cho con nên bà mới nhẫn nhịn. Sự chịu đựng đã vơi dần. Phương Diệp đã trưởng thành, bà Lan cũng muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tù túng này, chỉ là không thể rời đi với hai bàn tay trắng. Để tài sản bà góp công gây dựng rơi vào tay hai mẹ con đáng ghét kia, bà không cam lòng. Bà bình tĩnh đi ạ, tức giận làm tổn hại đến sức khỏe. Dì có nói sai thì ba bỏ qua đi, hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Phương Chi sắm vai đứa con gái ngoan hiền của ông Cường, nhỏ nhẹ đứng ra khuyên giải. Phương Diệp đứng ngoài cửa trừng mắt vô cùng, phải lên tiếng. Cô dựa vào đâu phán mẹ tôi nói sai? Chuyện của nhà này không đến lượt đứa con riêng như cô xét vào đâu. Em chỉ muốn giảng hòa giữa ba và dì thôi. Chị đừng giận, em xin lỗi. Xẻm ngay bộ dạng kinh tởm đó đi. Phương Diệu khinh thường đi tới chỗ mẹ cô, trong mắt bà ấy vẫn còn đỏ hoe. Phương Chi đáng thương nép sau lưng ông Cường khóc nấc. Phương Chi là con gái thôi, mẹ con các người lúc nào cũng ỉ mạnh ăn hiếp con bé. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu hai người còn nặng lời với nó thì dọn ra khỏi nhà này đi. Con không nghĩ một người minh mẫn như ba lại hồ đồ đến vậy. Ông ta chỉ tay vào mặt Phương Diệu quát mắng. Mày thôi ngay cái giọng điệu khinh khỉnh ấy cho tao, chẳng được tích sự gì. Phương Chi là con gái ông, vậy Phương Diệu không phải sao? Ông là kẻ tệ bạc. Bà Lan gào lên chỉ trích. Con gái bà không ai được động đến. Đà này ông ta làm ba, nhưng không phân biệt phải trái, nhiều lần báng chửi Phương Diệu. Bà hối hận vì trước kia đã tha thứ cho chồng. Ở chung một nhà, nhưng ai tốt ai xấu còn không biết thì nên trò chống gì. Ông ta sơn tối muốn đánh bà, cánh tay đã giơ lên nhưng bị cản lại. Ba đừng làm những việc khiến con và mẹ hận ba hơn. Tao không cần biết, tránh ra. Ông Cường hơi tay Phương Diệp, khuôn mặt đỏ phừng gắt gỏng. Bà Lan không sợ còn châm chọc. Ông giỏi thì đánh đi, sẽ thử kết quả thế nào. Tôi sẽ khiến ông xấu mặt với tất cả mọi người. Ông Cường không có chỗ chút giận, bèn đổ lên người Phương Diệp, bởi vì cô đang đứng gần đó. Ông ta đẩy ngã con gái sang một bên rồi bỏ đi. Phương Diệp mất thăng bằng ngã khủy xuống ghế, lưng bị chạm mạnh đau điếng. Mẹ cô vội đỡ lấy con gái sốt sắng. Có sao không con? Không sao. Chị hai không bị gãy tay hay gì chứ? Em lo quá. Con khốn này, mày có im đi không hả? Bà Lan không còn bình tĩnh, mạnh mẽ đứng lên tát thẳng vào mặt Phương Chi một cái. Cô ta khóc dữ dội hơn. Ông Cường ra khỏi phòng liền chạy vào. Một trận cãi vã nữa lại bắt đầu. Phương Diệu né đau từng bước về phòng. Đêm nay cô không muốn ở đây một phút nào. Cô lấy hai bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi ra ngoài. Mẹ cô bảo để khách sạn ở một đêm cho khuây khỏa rồi về. Bà sẽ ly hôn với ông ta. Đây là điều sớm muộn sẽ đến. Phương Diệp một mình bước đi trên phố. Cô định tới chỗ bạn thân ở nhờ một hôm. Nào ngờ gọi điện thì nghe giọng Tuấn. Cô xẹp đi suy nghĩ vừa rồi, đem điện thoại cất vào túi. Duy Bách hết giờ làm ở quán lẩu đã hơn 11 giờ. Mùi thức ăn cộng mồ hôi bám đầy quần áo khó chịu. Cậu muốn nhanh về nhà tắm rửa. Lúc nãy tranh thủ thời gian gọi về cho mẹ. Duy Bách dạy bà nên đi ngủ sớm. Cậu về tự mở cửa không cần đợi. Trong con hẻm nhỏ, cậu nhìn thấy thoát thoáng bóng dáng quen thuộc. Cô vẫn đứng tại vị trí đó, trên tay là điều thuốc đang cháy. Từng ngụm khói từ khuôn miệng xinh đẹp phả ra. Duy Bách bỗng dưng bước nhanh hơn. Khuya rồi cô đứng đây làm gì? Tôi cũng không hiểu sao mình lại đến đây. Con gái ở bên ngoài một mình không tốt đâu, cô nên về nhà đi. Phương Diệu khẩu đáp, cô đưa điều thuốc lên miệng hút. Duy Bách cho mày giật lấy điều thuốc trên tay cô. Sau này nên ít hút lại. Cô xem nãy giờ hút bao nhiêu điếu rồi. Cậu nhìn tả thuốc sưa đầy dưới chân cô liền khó chịu. Phương Diệu thản nhiên mỉm cười. Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé. Một cô gái lại đưa ra đề nghị như vậy với một người chưa mới gặp mặt hai lần, thực khiến người khác phải đánh giá. Phương Diệu không phải loại người dễ dãi, chỉ là không hiểu tại sao cô lại tin tưởng Duy Bách. Có thể cậu ấy sẽ khinh thưởng cô, nghĩ cô chẳng ra gì. Phương Diệu đang đợi người đối diện lên tiếng. Cô không nghĩ cậu ấy như vậy mà đồng ý. Nhà tôi chỉ có hai phòng, nếu cô không ngại trở trội thì đến ở một đêm. Có chỗ ở là hay rồi, cảm ơn cậu. Đi thôi, đã muộn lắm rồi. Được. Hai người bước sau sau nhau. Nhà Duy Bách nằm gần cuối hẻm như nằm tách biệt với xung quanh. Ngôi nhà có bốn ngả màu theo thời gian. Cái cổng bằng sắt đã hoen gì. Phương Diệu đứng đợi cậu mở cổng. Cô quan sát xung quanh, tò mò hỏi. Cậu sống một mình à? Không, tôi sống với mẹ. Ồ, vậy lát nữa cậu giới thiệu tôi là gì đây? Không sợ mẹ cậu hiểu nhầm mà. Duy Bách cũng đang nghĩ tới điều này. Mẹ cậu chắc chắn sẽ hỏi cô gái này là ai. Phương Diệu nghiêng đầu nhìn anh. Cô đã nghĩ ra lý do. Cậu cứ nói tôi là một người bạn cũ, từ dưới quê mới lên thành phố tìm việc. Duy Bách nhìn cô một lượt, từ quần áo cho đến phong thái, cô toát lên vẻ của một người có điều kiện. Cậu khẽ nhếch môi. Cô nghĩ mẹ tôi là con nít lên ba sao? Vậy phải nói là gì nhỉ? Thôi phải nhả đi, chờ cô nghĩ ra đáp án cô tới sáng mai rồi. Sủy Bách mở cổng cho cô, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, như sợ mẹ cậu tỉnh giấc. Phừa Diệp đặt ba lô xuống sàn, cô tự nhiên như nhà của mình. Cả nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, ánh sáng nhỏ từ đèn bàn tạo nên cảm giác ấm áp. Đây mới chính là gia đình mà Phương Diệp ao ước, đơn giản nhưng hạnh phúc. Sủy Bách vào bếp rót ly nước ấm cho cô, cậu khẽ hỏi. Cô ăn tối chưa? Vẫn chưa. Cô không đói à? Nhịn giỏi vậy. Nhà tôi chưa có mì gói, muốn ăn không? Ăn chứ, tôi không kén chọn đâu. Phương Diệp theo chân cậu vào bếp, âm thanh nước sôi sủ sụp cả làm cô đói hơn. Ăn được chưa vậy? Đợi thêm 2 phút nữa đi, cô tham ăn thế. Phương Diệp lẻ lưỡi tinh nghịch, cô xé 2 gói mì bỏ vào, hương thơm bừng cả mũi. Sủy Bách cảm giác nào bức, không biết hơi nước bốc lên hay từ cô chuyển sang. Cậu vừa tắm xong lại đổ mồ hôi. Phương Diệp đứng sau lưng cậu, chốc lát lại ghé sát cái đầu nhỏ nhắn và xem mì đã ăn được chưa. Tóc cô mềm mượt rơi xuống cánh tay sàn chắc của Sủy Bách, cảm giác lơ lửng khó tả. Cậu vội rút tay về. Cậu không ăn hả? Lúc nãy tôi ăn ở quán rồi. Vậy tôi ăn hết chỗ này nhé, đói bụng thật. Ăn đi, không ai rảnh của cô đâu. Sủy Bách kéo ghế ngồi đối diện Phương Diệp. Cô ăn rất ngon, cả tô mì đang nóng bốc khói được cô giải quyết nhanh gọn. Phương Diệp hít hả vỉ cay, nước mắt lưng tròng. Sủy Bách ra thêm ly nước đưa cho cô. Phương Diệp rất vội nên cầm lấy, nắm luôn bàn tay của cậu ấy. Hơi ấm từ tay cô chuyển sang làm cậu thoáng bối rối, cứng đơ người. Bà Thủy nghe tiếng động trong bếp bèn ra xem thử. Cô gái đang ngồi cùng con trai là bà kinh ngạc. Đây là... Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng bà. Sủy Bách vội giải thích. Cô ấy là bạn con. Chào gì, con là Phương Diệp. Đêm nay là phiền gia đình gì cho con ngủ tạm một đêm được không ạ? Ừ, là bạn hả? Vâng. Con trai đã đưa về nhà rồi, bà còn có ý kiến gì nữa? Bà nhìn Phương Diệp mỉm cười. Lần đầu cháu đến nhà đã ăn mì gói rồi, không có gì tiếp đãi hết. Cháu rất thích ăn mì gói, trời lạnh thế này ăn vào ấm cả người. Sủy Bách nhìn cô gái đang cười tươi hết cỡ kia nhắc nhở. Ăn xong thì tắt điện đi ngủ. Tôi xong rồi. Phương Diệp đem đi đem tô đũa đi rửa, nhưng bà Thủy bảo để đó. Bà đều nước ở đây rất lạnh. Cô no căng bụng, hai mắt cũng muốn xíp lại. Ai no lại buồn ngủ, cô sắp lan đi được rồi. Sủy Bách ôm chăn gối ra phòng khách, cô phụ giúp cậu trải ra. Cô làm gì vậy? Ngủ. Cô vào trong phòng tôi mà ngủ, tối nay tôi ngủ ngoài này. Không được, cậu về phòng ngủ đi, tôi thích ngủ dưới đất hơn. Hai người giành qua giành lại, cuối cùng Phương Diệu cũng đành thỏa hiệp. Cô sợ cậu ấy cả ngày đi làm, tôi đến lại ngủ dưới sàn lạnh lẽo sẽ không ngủ ngon được. Phòng Sủy Bách rất giản dị, giường gỗ nhỏ đặt chính giữa, hai bên là tủ quần áo và góc học tập. Trên tường treo rất nhiều giấy khen. Phương Diệu hứng thú đưa xem hết thành tích mà Sủy Bách từng đạt được. Cô rất khâm phục nỗ lực của cậu ấy. Phương Diệu ngáp một cái rồi leo lên giường chủ chăn kín đầu. Hương nước xả vải tươi mát làm cô dễ chịu, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Phương Diệp bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Cô lấy điện thoại bên cạnh lên xem. Mới hơn 4 giờ. Tinh thần có phần tươi tỉnh hơn. Cô thay quần áo rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Sủy Bách vẫn còn ngủ, có vẻ đang ngủ rất say. Trong bếp chỉ có ánh sáng nhỏ từ đèn pin. Bà Thủy nấu ăn một cách khá cẩn trọng. Mùi thơm kích thích vị giác Phương Diệp. Cô lẩn mò vào bếp. Dì dậy sớm vậy ạ? Dì quen rồi, sao con không ngủ thêm đi, lạ giường hả? Còn bị mùi thức ăn của dì hấp dẫn nên phải ra đây để xem thử. Phương Diệu cười tin mát khiến bà Thủy mỉm cười theo. Cô gái này bà rất ương bụng, xinh đẹp lại lễ phép. Con trai bà kết bạn với những người như vậy cũng yên tâm. Bà không cấm con trai yêu đương, nhưng với tuổi của Sủy Bách, việc học phải là hàng đầu. Yêu đương tầm này không phải lúc. Bà đem cơm chiên đổ ra đĩa, mỏ sắc vào rụm bát mát. Phương Diệu trầm trồ. Dì nấu ăn siêu thật, hương vị không chê vào đâu được. Con bé này, là nữa ăn nhiều vào nhá. Dì cả ngày chỉ quen quẩn ở nhà, rảnh rỗi nên tập nấu vài món. dì biết đan áo len không ạ? Bà Thủy nghe cô hỏi xong thì gật đầu thắc mắc. Cô muốn giúp mẹ con Duy Bách có thêm thu nhập. Phương Diệp giới thiệu một chỗ quen biết chuyên nhận đơn đặt hàng đan áo về nhà làm. Bà Thủy vui mừng cảm ơn cô. Bà rất khéo tay, đan áo là chuyện nhỏ. Vậy để con liên hệ với bên cửa hàng, hôm nay dì nhận về làm luôn nhé. Được được, dì cảm ơn con. Phương Diệp ra phòng khách, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Duy Bách. Cậu ngủ trông rất đáng yêu, sống mũi cao vút, khuôn mặt nam tính ngời ngời. Phương Diệp dần cúi đầu xuống, cô cười tủm tỉm, hàm mi cậu khẽ lay động. Duy Bách hé mắt thì thấy khuôn mặt trắng nõn của Phương Diệp đang rất gần mình, tim phổi thức đập nhanh hơn. Dậy ăn sáng rồi đi học, còn sâu lười. Cô nhìn mặt Duy Bách đỏ như quả cà chua, liền thích thú. Ăn sáng xong cô về nhà, bà Thủy bảo cô khi nào rảnh thì sang chơi. Duy Bách không nói gì, cậu hơi trầm tư tiễn Phương Diệp ra tới đầu hẻm. Cậu học trường nào thế? Trường cấp 3 Châu Thành. Phương Diệp cho mày, không trùng hợp đến vậy chứ, đứa em gái kia cũng học trường này. Cô tạm biệt Duy Bách rồi về nhà. Bóng dáng cô gái đã đi khuất, nhưng cậu vẫn cứ nhìn theo, có chút gì đó lưu luyến. Bà Lan chủ động làm thủ tục ly hôn sau khi được luật sư tư vấn, bà muốn nhanh chóng ra tòa. Tài sản ở công ty cũng có phần bà góp vào, nhà cửa đất đai đều phải chia đôi hết. Ông Cường hai ngày nay đi đâu không về, mọi thứ đều chờ một chữ ký của ông ta thì coi như xong. Phương Trì rất an phận, cô ta ngoan ngoãn một cách bất thường. Bà cứ tưởng không có ông Cường ở nhà nên Phương Trì mới không dám lên mặt, thật không ngờ có nguyên nhân khác. Một người phụ nữ khuôn mặt trang điểm sắc sảo, quần áo trên người lượn là thẳng thớm, là không từ cửa đi vào. Cớm, chị Lan đây à? Xem tí nữa em không nhận ra luôn đấy. Ai cho cô vào đây? Anh Cường mời em đến chị ạ. À, bao nhiêu năm rồi em không gặp Phương Chi, nhớ nó lắm. Mẹ! Phương Chi nghe tiếng bà Thu liền chạy xuống, hai mẹ con ôm nhau thảm thiết. Bà Lan mà kệ hai người họ định về phòng, nếu ông Cường đã chịu về nhà thì đơn ly hôn nên ký được rồi. Ấy, chị định đi đâu thế? Em đang khát nước lắm, phiền chị làm giúp em ly nước cam nhé. Muốn làm thì tự đi mà làm, tôi không phải con ở nhà này. Để con lấy nước cho mẹ, kệ bà ta đi. Bà Thu kéo tay con gái lại, mắt liếc ra cửa. Em không có ý gì đâu, chị đừng hiểu nhầm, tội nghiệp em. Loại người như cô chẳng tốt đẻ gì, đẻ ra đứa con giống hệt mẹ nó, đều giả dối như nhau. Bà có thôi đi không, mà cút ra khỏi nhà này. Ông Cường lùi lùi xuất hiện, bà Lan đã biết mình bị trung kế của hai mẹ con nhà kia. Đây là nhà ông sao? Đúng, nhà này tôi bỏ tiền ra xây, bà không có quyền gì cả. Thật nửa cười, không có thứ gì trong nhà này là của ông cả, mọi thứ đều là của chung. Ly hôn đi, tòa án sẽ giúp chúng ta phân chia rõ ràng. Bà kiên quyết ly hôn, chẳng ai ngu ngốc hai lần cùng một vấn đề. Ông ta đã khiến bà mất hết hy vọng, buông tha cho nhau đỡ mệt mỏi hơn. Bà Thu vuốt nhẹ lưng ông Cường nũng nịu. Anh đừng giận chị ấy, hai người chung sống với nhau hai mươi mấy năm rồi, ly hôn gì chứ? Bà ta đã muốn ly hôn thì tùy, tôi đây không sợ. Còn chị hai thì sao hả ba, chị ấy không đồng ý đâu. Nó là ai mà dám ý kiến, tốt nhất ly hôn xong thì dọn theo mẹ nó luôn đi. Mẹ con bà Thu nhìn nhau mỉm cười đắc ý, bà Lan nghe thấy mà chạy lòng. Con gái bà đáng được hạnh phúc hơn khi rời khỏi gia đình này. Bà về phòng lấy đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. Ông ký đi. Đưa bút đây, bà đừng có hối hận. Tôi hối hận vì mình đã mềm lòng mà tha thứ cho ông. Ly hôn là lựa chọn sáng suốt nhất đời tôi. Ông Cường quăng cây bút vào người bà Lan, bực bội lại ghế ngồi. Mẹ con bà Thu như cái đuôi dính theo sau, trướng mắt vô cùng. Mau rót nước cho ba con, uống đi cho hạ hỏa. Chị cũng kỳ thật đấy, nhịn chồng một tí có sao đâu nào, cứ thích leo lên đầu chồng ngồi không vậy? Tôi mà không nhịn thì hai mẹ con cô lên bàn thờ ngồi luôn rồi. Chị... Bà Thu mặt đen như than đứng lên, bà ta muốn gây sự đánh nhau. Ông Cường đã rút tình với vợ rồi, bà ta cũng không cần nể nang nữa. Chị phải dọn ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi cứ không đi đấy. Để xem có chịu đi không. Bà Thu dùng hết sức để bà Lan ngã xuống sàn. Hai người đàn bà túm tóc nhau la hét. Phương Chi vội chạy tới bênh vực mẹ mình. cô ta kỉ chản bà Lan để mẹ dễ đánh. Ông Cường không nói gì, cản tiếp tay cho hai mẹ con bà ta gây sự. Kiều ngạo này, năm đó bà đánh tôi, hôm nay tôi trả lại hết. Từng cái tát phạm hạch khiến bà Lan xoay vòng vòng. Phương Diệp từ ngoài cổng nghe tiếng hét của mẹ hốt hoảng chạy vào. Các người làm gì vậy? Bỏ mẹ tôi ra. Mày là con gái mụ Lan à? Được lắm, mày ăn hiếp Phương Chi, tao cho mày biết tay. Bà Thu hào máu sàn tay áo, còn chưa kịp hành động đã nhận một cái tát muốn lẩy cả hàm. Phương Diệu hùng hổ kéo hai mẹ con bà ta ra, cô nổi điên thở rồi. Phương Diệu sủng ba lô sau lưng đánh thật mạnh vào đầu Phương Chi, khiến cô ta lại hét thơ thanh. Mẹ ơi cứu con, chị ta điên rồi. Không được đánh con gái tao. Phương Diệu vẫn không xử lại, đôi mắt đầy tơ máu. Nếu có thể đều có muốn giết chết đứa em gái đáng ghét này. Sủa nén hai mươi mấy năm, cô ngộ thở quá rồi. Bà Thu khao lóc cầu cứu ông Cường. Anh ơi, mau bảo nó ngừng lại, con gái của chúng ta bị thương rồi. Mày dừng lại ngay. Phương Diệu dùng tất cả sức lực đánh một cái thật mạnh vào lưng Phương Chi, bao nhiêu uất ức sủa nén vào cú đánh này. Trả lại những gì hai mẹ con bà đã làm với mẹ tôi. Từ nay, nếu còn dám bé mảng đến gần, tôi không tha cho hai người đâu. Mau dẫn mẹ mày cút đi. Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ba. Tạm biệt. Phương Diệu đỡ mẹ đứng lên, cô về phòng thu dọn đồ đạc. Cả nhà bao nhiêu năm gắn bó, sửa sửa đi trong ngậm ngùi. Mẹ cô phơi tóc con gái thủ thỉ. Không cần ông ấy, hai mẹ con mình vẫn sống tốt, con nhỉ? Vâng, chúng ta đi thôi. Phương Diệu của mẹ đem hành lý ra xe, cô dứt khoát không quay đầu nhìn lại. Bà Lan có một căn hộ gần trường Phương Diệu. Lúc bà mua, dự định cho con gái ở để tiện đi lại. Hai mẹ con quyết định chuyển tới đó. Mẹ cô cả buổi chiều nằm trong phòng nghỉ ngơi, một mình Phương Diệu phụ trách dọn nhà. Cô thấy nhẹ nhõm một phần, cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống xưa kia. Hiện tại, cô sẽ chăm sóc cho mẹ, đưa mẹ đi du lịch đây đó. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, yên bình qua từng ngày. Mẹ con Phương Diệu vừa dọn đi thì bà Thu chuyển đến. Lê cớ muốn ở cạnh con gái, ông Cường với hai mẹ con bà ta kẻ ca người hát nghe lời theo. Phương Chi được ở chung với mẹ nên rất vui, cô ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Buổi tối, bà Thu vào phòng con gái xem một lượt rồi lắc đầu. Phòng con có vẻ trở trội quá, để mẹ nói ba, ngày mai cho con chuyển sang phòng con nhỏ kia. Bên đấy rộng rãi, nội thất lại sang trọng. Vậy từ giờ ba người chúng ta sẽ sống chung thế này phải không mẹ? Tất nhiên rồi, đợi ba con ly hôn xong sẽ cưới mẹ, cho bà Lan tức chết đi. Ha ha, nhìn mẹ con bà ta dọn ra ngoài còn vui đến không khép miệng được. Con gái mẹ vất vả rồi, lưng còn đau không con? Phương Chi lắc đầu, đôi mắt giàn xảo nhíu lại. Con sẽ tìm chị ta đòi lại món nợ này. Con yên tâm, hai mẹ con bà ta dù trốn tới đâu mẹ cũng nhất định tìm ra được. Ngày tháng sau này sẽ để bà ta từ từ hưởng thụ. Phương Chi đêm nay ngủ cực kỳ ngon, cô ta đã chiếm được vị trí hẳn mong ước. Từ nhỏ Phương Diệp luôn xuất sắc, mọi người hay khen Phương Diệp xinh xắn đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp. Còn Phương Chi thì không được như vậy, cô ta giống hẹ, chỉ được mỗi nước da trắng, tổng thể khuôn mặt không có gì đặc sắc, nhìn qua một lần dễ dàng quên ngay. Đối với một người luôn ôm sự đố kỵ để trưởng thành như Phương Chi mà nói, loại bỏ được cái gai trong mắt mới khiến cô ta thỏa mãn. Mẹ con Phương Diệu chuyển ra ngoài sống thoải mái hơn. Hàng ngày nếu cô có tiết đến trường thì mẹ cô ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần hai mẹ con sẽ đi mua sắm, ra ngoài dạo phố. Đây là cuộc sống bà Lan ao ước từ lâu. Thoát khỏi cuộc hôn nhân như ngủ tủ kia là bà cảm thấy mình mới thực sự đang sống đúng nghĩa. Mẹ đang nghĩ gì vậy? À, đang nhớ vài chuyện cũ ấy mà, sao còn chưa ngủ? Còn khát nước nên tỉnh, có phải mẹ đang nghĩ đến ngày mai ra tòa không? Bà Lan gật đầu, có với nhau một đứa con gái hai mươi mấy tuổi rồi vẫn phải ly hôn. Hôn nhân thật sự không thể lường trước, giống như ván cờ, người thua cuộc vĩnh viễn phải rời đi. Phương Diệp rất cốc cho mẹ, cô dựa đầu vào vai bà. Đừng nghĩ về ông ấy nữa, người đó không xứng để mẹ rơi nước mắt đâu. Con có giận mẹ không? Lúc trước mẹ chỉ mải theo đuổi cách lấy lòng ông ấy mà bỏ bê con, mẹ xin lỗi. Mẹ đừng nói vậy, con không bao giờ trách mẹ hết. Chúng ta về phòng ngủ thôi. Phương Diệp đỡ mẹ đứng lên. Sau khi chở mẹ ngủ xong, cô mới đóng cửa ra ngoài. Cơn thèm thuốc lại nổi lên, trong hộp chẳng còn điếu nào. Phương Diệp lấy áo khoác mở vào rồi nhẹ nhàng xuống lầu. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô rùng mình. Phương Diệp sợ lạnh, thậm chí là rơi ghét. Mỗi khi thời tiết thay đổi là lại rơi trứng sổ mũi, hơi thở lúc nào cũng nghẹn nghẹt khó chịu. Cô đến tiệm tạp hóa gần đấy thì thầy đã đóng cửa, nhưng vẫn kiên trì tìm chỗ khác. Trên đường giờ này đã thưa thớt người qua lại. Bầu dáng cô gái nhỏ bé trong chiếc áo khoác rộng thủng thỉnh kia như hòa lẫn vào sự yên tĩnh. Phương Diệp. Giọng nói trầm ấm như xóa tan sự lạnh lẽo trong người Phương Diệp. Cô không ngẩng đầu lên vội, nhưng miệng đã mỉm cười. Đối diện cô là Duy Bách. Cậu ấy vừa từ chỗ làm thêm về, không ngờ trên đường lại gặp được cô. Phương Diệp vô thức nhìn hai bên đường, chẳng hiểu sao đi một hồi lại đến con hẻm gần nhà Duy Bách. Khi khoảng cách hai người được rút ngắn, cô mới ngẩng cao đầu nhìn cậu. Cậu ấy sơ cao một cách quá đáng, mỗi lần cô nói chuyện là cô mỏi cả cổ. Cậu làm thêm về hả? Ừ, còn cô? Phương Diệp định trả lời cô đi mua thuốc lá, nhưng nghĩ lại bèn kiếm lý do khác. Tôi đói bụng nên ra ngoài ăn khuya. Gần đây đâu bán đồ ăn, cô có đi nhầm chỗ không? À thì tôi ăn xong nên đi dạo ấy mà. Phương Diệp rủ cổ trong chiếc áo khoác. Bộ dạng cô trong mắt Duy Bách hơi kỳ quái. Trở lại, nhưng cô mặc chiếc váy màu đen dài ngang gối, chân mang dép lê, phần trên thì che kín mít, cụ thời trang bất chấp thời tiết. Lời Phương Diệp nói cậu không nghe ra một phần chân thực nào hết, nhưng vẫn không hỏi thêm. Gần thi cuối cấp rồi, cô nên tập trung vào việc học, giảm thời gian làm thêm đi. Tôi chỉ làm hết tuần này rồi nghỉ, mẹ tôi nhắn lời cảm ơn cô. Cậu nói với gì không cần khách sáo, tôi rất thèm mấy món gì nấu, chẳng biết mà dày qua nhà ăn ké được không nhỉ? Cô muốn đến lúc nào cũng được. Duy Bách nhìn đồng hồ đã qua 11 giờ, cậu nhắc nhở. Nhà cô ở đâu? Cái đây ba con hẻm thôi, cậu về nhà đi, kẻo gì đợi cửa, tôi cũng về đây, tạm biệt. Để tôi tiễn cô. Cậu kéo mũ áo khoác của Phương Diệp như muốn nhấc bổng cô lên, tiếng cô gái nhỏ chí chóe. Cậu dám vô lễ với chị à? Được lắm em trai. Tôi không phải em trai cô, lần sau đừng gọi vậy nữa, khó nghe. Tôi cứ thích gọi vậy đấy, em trai, em trai. Duy Bách bật cười trước sự ngang bướng của Phương Diệp. Cô lèo đẽo đi sau lưng như cậu ấy mới là người dẫn đường. Lúc này Phương Diệp mới chú ý đến chiếc túi trên tay Duy Bách. Hình như ai tặng quà cho cậu thì phải. Cô hiếu kỳ hỏi. Cậu cầm gì đấy? Quà ông chủ tặng. Thì thế, đi là được ông chủ tặng quà cơ à? Hay là ông chủ cậu? Duy Bách đoán cô xác định nói gì rồi. Ánh nhìn tinh danh kia khiến cậu phải lên tiếng giải thích. Hôm nay là sinh nhật tôi nên ông chủ mới tặng quà. Cô đừng đoán mò lung tung. Thì ra là vậy. Phương Diệu nhắm mắt nhìn người thanh niên đang đi phía trước. Cậu bước qua tuổi mới nhưng không có bạn bè hay gia đình chúc mừng, chỉ lặng lẽ đi làm rồi về nhà. Cô thấy hình ảnh mình đâu đó trên người Duy Bách. Cô không biết sinh nhật là gì. Với cô đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Duy Bách đứng trước khu chung cư nhìn theo Phương Diệp. Cô đã vào tới cổng nhưng vẫn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt cậu. Sinh nhật vui vẻ. Nụ cười tươi tắn của cô khiến trái tim cậu chảy một nhịp. Cậu quay người không dám nhìn cô nữa, bước chân vội vàng về nhà. Bà Thủy vẫn chưa ngủ đang đợi con trai về. Nhờ công việc Phương Diệp giới thiệu, bà kiếm được ít tiền đủ trả tiền nhà. Bà nhìn con trai hôm nào cũng về muộn mà xót. Sắp thi rồi, Duy Bách chẳng có thời gian đâu để ôn thi. Thường con trai vất vả, bà Thủy đôi lần khuyên cậu nên nghỉ làm thêm, nhưng ngẫm lại tiền đâu mà sống nên đành ngậm ngùi. Duy Bách còn phải lên đại học, bà đang cố gắng dành dụm tiền cho con. Mẹ về phòng ngủ đi. Duy Bách vừa vào cửa đã nhíu mày. Sức khỏe mẹ cậu không cho phép bà thức khuya như vậy, với lại cả ngày ngủ đa náo cũng mỏi lắm. Bà Thủy yên tâm khi con trai đã về nên nghe lời đi ngủ. Duy Bách về phòng thay bộ quần áo thoải mái hơn. Cậu mở túi quà ông chủ tặng, bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm. Thảo nào khi nãy cô gái kia cứ trêu cậu. Ăn vội miếu bánh ngọt rồi lấy bài tập ra giải. Duy Bách miệt mài đến gần sáng. Mục tiêu của cậu là đậu đại học y thành phố. Ước mơ là bác sĩ theo cậu từ bé đến giờ. Mẹ con Phương Diểu gặp ông Cường trước tòa. Theo sau ông ta vẫn là cái đuôi nhỏ kia. Bà Thu hạnh hoẹ bĩ môi. Chị Lan sắc mặt kém thế, có khi nào bị bệnh gì không? Phương Diểu cảm giác tay mẹ cô run run vì tức. Đã trả loại người như bà Thu chỉ thêm tổn sức. Cô nắm tay mẹ đi vào trong. Thế mình bị ngó lơ, bà Thu hậm hực. Phương Chi khẽ kéo tay bà ta. Đi thôi mẹ. Anh xem thái độ chị ta kìa. Dù gì hai người cũng là vợ chồng mấy chục năm, một câu chào hỏi cũng không có. Ông Cường mặt hồng hồng đi nhanh. Mẹ con bà Thu nhìn nhau mỉm cười chạy theo. Điều khiến mẹ con Phương Diệu không ngờ chính là ông Cường đã sang tên vài mảnh đất và căn nhà cho bà Thu. Hóa ra bọn họ không phải mới gặp nhau đây. Từ một năm trước, ông Cường đã lén lút nối lại tỉ xưa với bà ta. Bọn họ đã dọn đường sẵn. Tòa án dù hai vợ chồng bà Lan phân chia tài sản, ngoài cổ công ty được hưởng, mẹ con Phương Diệu không có gì để lấy. Mẹ có sao không? Không sao, còn đỡ mẹ ngồi nghỉ một lát. Bà Lan vịn tay con gái ngồi xuống ghế, là một người vợ hết lòng vì chồng, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự phản bội dối trá. Bà chẳng dám nghĩ ông Cường tệ bạc như vậy. Ôi, chị Lan sao thế? Cô im đi. Chắc chị đau lòng lắm hả? Mà thôi, có còn hơn không? Nhiều đấy, đủ mẹ con chị sống thông thả vài năm rồi còn gì. Bà Thu vừa nói, vừa phút phút cái vòng tay quý giá như muốn khoe mẽ. Phương Diệp bơi lên hai bước, đứng đối diện bà ta. Cô lạnh lùng nói. Bà quên lời cảnh cáo của tôi hôm trước rồi đúng không? Hay là để tôi nhắc lại cho bà nhớ? Con đĩa này. Bà Thu vội tránh sang một bên, ánh mắt Phương Diệp lúc này rất đáng sợ. Ông Cường lái xe trước cổng đợi hai mẹ con bà Thu. Ông ta chẳng thèm liếc nhìn Phương Diệp một cái. Phương Chi nãy giờ đứng sau lưng mẹ không lên tiếng. Cô ta đang tính xem sau khi mẹ con họ danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân ngôi nhà kia sẽ để mẹ con Phương Diệp thảm hại cỡ nào. Kỳ thi cuối cấp rất quan trọng, quyết định 12 năm phấn đấu của khối lớp 12. Duy Bách học rất giỏi nên thầy giáo chủ nhiệm kỳ vọng. Cậu sẽ đậu trường đại học mỉ mong muốn. Giờ giải lao, Phương Chi lơ là lại gần bàn Duy Bách. Cô ta đặt tấm thiệp màu hồng xinh xắn lên bàn. Hai ngày nữa là sinh nhật tớ, cậu nhớ đến dự nhé. Để tớ sắp xếp thời gian. Cậu mà không đến thì tớ buồn lắm đấy. Phương Chi tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu, trơ mắt nhìn Duy Bách. Cậu cúi đầu tập trung vào bài tập nên cũng chẳng có hứng thú. Phương Chi không phải người dễ bỏ cuộc, những thứ cô ta muốn thì quyết tâm giành bằng được. Hiện tại cô ta càng có thêm động lực hơn vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng hai mẹ con cũng đánh bật bà Lan ra khỏi nhà. Duy Bách thấy Phương Chi vẫn chưa chịu đi, cứ nhìn cậu chăm chú. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, vừa hay tiếng chuông báo vào tiết reo lên, ai nấy đều trở về vị trí của mình. Phương Diệp đang lên kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ. Mẹ cô suốt ngày ở nhà mãi cũng chán, vậy nên để bà bận rộn một tí cho khuây khỏa. Với số tiền sau ly hôn, bà Lan để dành hơn phân nửa cho Phương Diệp, không muốn cô sau này vất vả, để bà rất tán thành việc mở cửa hàng, như vậy sẽ kiếm thêm thu nhập. Phương Diệp đang tìm mặt bằng, sau một hồi đắn đo, cô quyết định thuê gần trung tâm. Cô để xem trước địa điểm phù hợp, nơi này cũng không xa mấy với trường cấp 3 Châu Thành. Đang sửa tan trường nên học sinh ra vào rất đông. Phương Diệp dừng xe bên đường. Hơn một tháng cô chưa gặp Duy Bách, không biết cậu ấy thế nào. Phía bên trái, Tô học sinh đang xách xe ra cổng kia. Cô đã thấy người cần tìm. Duy Bách cao nhất trong đám, cậu vẫn trầm tĩnh hệt như lần đầu gặp. Phương Diệp mỉm cười. Cô đã định mở cửa xe thì chợt dừng lại. Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô. Phương Chi trông rất nhiệt tình, lèo đẽo đi bên cạnh Duy Bách. Ánh mắt si mê luôn nhìn cậu chằm chằm, còn sợ người khác không biết cô ta thích thanh niên này. Phương Diệp mím chặt môi lái xe rời đi. Nếu cô còn nhìn tiếp, e là trong người càng thêm khó chịu. Sinh nhật 18 tuổi của Phương Chi được tổ chức rất hoành tráng. Một phần vì bà Thu muốn công khai mối quan hệ của bà ta và ông Cường. Bạn bè đối tác đều mời không thiếu một ai. Còn muốn mời bạn bè trong lớp khoảng vài người thôi ạ. Mẹ sắp xếp không gian riêng cho bọn con vừa nhé. Được, con gái mẹ muốn gì đều được hết. Cảm ơn mẹ. Phương Chi cười tươi rói ôm vai bà Thu. Căn nhà rộng rãi đủ để hai mẹ con bà ta khoa trương. Phương Chi đột nhiên nảy sinh một ý định. Cô ta nói nhỏ, con muốn khiến cho Phương Diệp bẽ mặt. Mẹ có cách nào giúp con không ạ? Để mẹ nghĩ xem. Bà Thu gật đầu tán thành. Ở đời các bạn không chỉ thủ đoạn mà bà Thu còn muốn hạ thấp danh dự người khác. Bà ta cay cú cái vụ Phương Diệp đánh con gái yêu quý của mình nên tất nhiên không để cô yên. Không biết bà ta dùng lời lẽ gì thuyết phục được ông Cường, vì muốn Phương Chi được vui vẻ nên ông ta gọi điện bảo Phương Diệp phải nhất định đến sự sinh nhật. Đúng 7 giờ tối, bà Thu xuất hiện toàn thân đều là hàng hiệu, khoa tay ông Cường đi chào hỏi mọi người. Phương Chi giống như công chúa, bộ váy màu hồng phấn bồng bềnh. Cô ta đang đợi Duy Bách đến, một lát lại ngó ra cổng xem thử. Phương Diệp vốn chẳng có ý định để tham dự sinh nhật đứa em gái đáng ghét kia, nhưng vì một người nên cô phải đến. Phương Diệp đoán không sai, cô gặp Duy Bách trước cổng. Cậu ấy hình như lưỡng lự không muốn vào. Thấy Phương Diệp xuất hiện, cậu hơi ngạc nhiên. Cô cũng tới dự sinh nhật sao? Ừ, Đặng Phương Chi là em gái tôi. Duy Bách gật đầu, cậu khẽ nhìn cô. Phương Diệp mặc một chiếc váy màu đen liền thân, khuôn mặt trang điểm nhẹ, cô vẫn kiêu ngạo đối với khí chất của mình. Phương Diệp mỉm cười. Và thôi. Phương Chi bày ra bộ dạng mềm mại nhu mì khi thấy Duy Bách đến, nhưng chỉ một giây sau, hai mắt cô ta trừng trừng. Tại sao Phương Diệp lại đi cùng cậu ấy? Cô ta không ngừng suy nghĩ. Sinh nhật vui vẻ, em gái. Cảm ơn chị. Trước mặt bạn bè của mình, Phương Chi tươi cười nhận quà từ Phương Diệp. Mở quà đi, chị chọn mãi mới thấy cái này hợp với em. Nụ cười trên môi Phương Chi gượng gạo. Cô ta gỡ từng lớp giấy được gói cẩn thận tỉ mỉ. Bạn bè xuống lại chúc mừng Phương Chi nhận quà từ chị gái, còn hào hức nhìn xem thử. Riêng Duy Bách vẫn còn ngồi tại chỗ. Cậu cảm giác Phương Diệp có gì đó không vui, như đang cố gắng mình thể hiện rằng bản thân rất ổn. Phương Chi mở chiếc hộp, bên trong toàn là nước tẩy trang. Cô ta lúng túng. Có thích không? Chị mua nhiều lắm, em của mẹ dùng chung nhé. Loại này tẩy sạch lắm, mà dày cỡ nào cũng dùng được hết đấy. Chị... Bà Thu mải lo chảo khách nên không chú ý đến con gái. Nhìn sang thấy Phương Chi khó xử, liền đi tới. Cháu đến rồi à? Mau đi chào ba một tiếng đi, ông ấy chờ nãy giờ đấy. Phương Diệp vừa đi khỏi thì có người tò mò hỏi. Chị ta là chị ruột của cậu hả? Không phải, mẹ chị ta là kẻ chân chân và gia đình tớ. Vì không muốn mọi người ghét bỏ chị ta nên mẹ tớ mới đối xử tốt như vậy. Eo ơi, trông lên mặt thời đấy, hóa ra là con gái của kẻ giật chồng người khác. Phương Chi nhoẻ miệng cười khoái chí. Cô ta định nói thêm gì, Duy Bách lạnh nhạt lên tiếng. Cô ấy không phải người thích thể hiện, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cậu quen chị ta hả? Có quen. Phương Chi siết chặt các khớp tay. Cô ta không ngờ Duy Bách lại lên tiếng bênh vực Phương Diệp. Đá bạn học nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Ai đến cũng có quà dành cho Phương Chi. Gia đình cô ta rất giàu nên có vài người không hại lấy lòng. Duy Bách cũng có quà cho cô ta. Cậu không biết mua gì, lúc nãy đi ngang qua nhà sách nên ghé vào. Phương Chi nâng niu quyển sách Duy Bách tặng như báu vật, cảm ơn rủ rít còn liêu mắt đưa tình. Mấy người bạn thân thiết của ông Cường tự nhiên biết nguyên nhân ly hôn do đâu. Nhìn nữ chủ nhân của ngôi nhà thay đổi, có người đoán giả đoán no rằng ông Cường là người có lỗi trước. Phương Diệp ở trước mặt bạn bè ông Cường rất được lòng, cô lễ phép nhưng không quá dễ gần. Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, cách ăn nói cũng ra dáng người có tố chất lãnh đạo. Phương Diệp đã lên năm 2 rồi nhỉ, sau này sự nghiệp của lão Cường giao cho cháu là thích hợp nhất. Cảm ơn bác quân ạ, chỉ sợ rằng cháu không có phần phước đó. Phương Diệp tươi cười đáp lại lời của người đàn ông vừa lên tiếng. Cô thấy mặt bà Thu đay lại nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Phương Diệp không có hứng thú với việc kinh doanh, con bé chỉ thích đi đây đi đó thôi. Đám đàn ông không đáp lại lời bà Thu, trong mắt họ thoáng qua tia khinh thường. Ông Quân vừa là đối tác vừa là bạn thân của ông Cường có vẻ không thích bà Thu lắm. Bà ta là một người đầy tham vọng, không phải một người vợ nhẫn nại vì chồng. Phía bên kia, Phương Chi đang cùng đám bạn của mình ăn uống trò chuyện. Cô ta bám dính lấy Huy Bách. Từ lúc vào nhà tới giờ, Phương Diệp thấy cậu rất ít nói, chỉ gật đầu đáp lại người khác, biểu cảm không mấy mặn mà. Có vẻ Duy Bách cũng giống cô, không thích loại người giả tạo như Phương Chi. Giờ phút được mẹ con bà Thu mong chờ đã đến, ông Cường ở trước mặt mọi người công khai gia đình mới của mình. Phương Chi cười không khép được mồm, cô ta liếc mắt nhìn Phương Diệp, giả vẻ ta đây. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật. Hôm nay tôi đặc biệt có vài lời muốn nói với chị gái mình. Trước mặt mọi người, Phương Chi dịu dàng cất giọng. Em biết trước giờ chị không thích em, mỗi lần em làm gì có lỗi. Chị đều dùng lời lẽ khó nghe mắng chửi, nhưng em tin chị không có ý xấu. Có lần em làm vỡ lọ hoa chị thích, chị liền muốn đuổi em ra khỏi nhà, nhưng... Phương Chi bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng rất đáng thương. Bà Thu vỗ vai cô ta an ủi, hai mẹ con họ phối hợp an ý quá. Phương Diệp đứng xem phải vỗ tay tán thưởng. Lúc này cô như một kẻ xấu tính chuyên bắt nạt đứa em gái tội nghiệp đang diễn kia. Em thật lòng cảm ơn chị đã bỏ qua mọi chuyện để đến dự sinh nhật em. Phương Chi nói xong còn không quên kèm theo tiếng thu thít. Đám bạn cô ta có người xúc động được khăn giấy cho cô ta lau đi những giọt nước mắt giả dối. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phương Diệp, nhưng cô chỉ mỉm cười không lên tiếng. Cô như lảng lõng giữa ngôi nhà từ là gia đình của mình, chả thèm quan tâm ai nghĩ gì về cô. Hôm nay Phương Diệp đến đây chỉ với một mục đích, cô muốn xác nhận xem Duy Bách có phải người Phương Chi thích không. Cô đã có câu trả lời rồi nên không cần ở lại làm gì nữa. Phương Diệp đi đến bên cạnh Phương Chi, cô giơ hai tay khiến cô ta hoảng sợ lui về sau. Ơ kìa, sao em lại sợ thế? Chị muốn ôm em tạm biệt thôi mà. Phương Diệu ghé sát vào tai cô ta, hơi thở lạnh lẽo. Cô gằn từng từ, diễn hài lắm. Quá khen. Bàn tay Phương Diệu siết chặt người Phương Chi, cô ta bị đau nhưng không dám la lên. Không ai nghe thấy hai chị em họ nói gì, chỉ có Duy Bách đứng một góc chăm chú nhìn Phương Diệu. Vừa rồi nhìn khẩu hình miệng của cô, cậu đã đoán được phần nào. Bà Thu thấy hai chị em hỏa thuận, mừng đến phát khóc, nép vào ngực ông Cường e lệ. Phương Diệu đẩy đứa em gái kia ra, cô chào mọi người ra về. Lưu đi ngang qua chỗ Duy Bách, cô trước mắt hỏi cậu. Về chứ? Duy Bách gật đầu, thế là hai người rời khỏi đó, mà kệ Phương Chi không đồng ý. Tớ còn chưa cắt bánh kem mà, cậu không được về. Còn sao thế? Bà Thu nhíu mày kéo tay con gái lại. Ở trước mặt bao nhiêu khách khứa, nếu kéo như vậy thật mất mặt. Phương Chi hậm hực nhìn Duy Bách đi mất. Ra tới cổng, Phương Diệu lủ trong túi sách chìa khóa xe. Người bên cạnh nãy giờ mới hỏi cô. Sao không giải thích? Có ai tin tôi đâu, giải thích chỉ khiến bản thân trông buồn cười hơn. Tôi tin cô. Duy Bách đong ngàn gọn nhưng đầy cảm xúc. Phương Diệu nhìn thanh niên đối diện, cậu quá đơn thuần đến mức khiến cô không dám vấy bẩn. Phương Diệp bật cười. Cậu tin tôi cũng không thay đổi được suy nghĩ của tất cả mọi người ở đó. Dù sao cũng cảm ơn nhé, tôi đưa cậu về. Duy Bách nhìn chiếc xe hơi sang trọng trần trừ, cuối cùng cũng ngồi vào. Phương Diệp vừa lên xe đã nghe tiếng chuông điện thoại, là mẹ cô gọi. Cho bà thấy cô ra ngoài vẫn chưa về nên lo lắng. Giọng bà Lan chuyển qua điện thoại đến tai Duy Bách ngồi kế bên, nghe thấy rất rõ. Con đi đâu đấy? Sao chưa về? Con đang trên đường về nhà đây, mẹ ngủ trước đi nhé. Ừ, lái xe cẩn thận. Chờ Phương Diệu cúp điện thoại, Duy Bách mới hỏi. Cô và Phương Chi không phải chị em ruột sao? Đúng vậy, cô ta là con gái của kẻ che chân vào gia đình tôi. Lâu nãy cậu nghe Phương Chi cũng nói giống vậy, chỉ là thay đổi chủ ngữ trong câu. Ai cũng đồng cảm với cô ta, nhưng Duy Bách thì không. Chẳng hiểu sao lúc này nghe chính miệng Phương Diệu nói ra câu đó, cậu lại tin. Sau hôm sinh nhật Phương Chi, mẹ con cô ta chính thức một bước lên mây. Bà Thu bắt đầu rủ rỉ tính kế trả đũa bà Lan. Nào đó bà ta bị đánh xém xẻ thai, cũng may Phương Chi mạng lớn nên không sao. Ông Cường đến công ty tận trưa mới về, bà ta rảnh rỗi không có gì làm bèn đi gây sự. Cửa hàng hoa quả của mẹ con Phương Diệp mới khai trương nhưng rất đắt khách. Ngoài giờ học, cô thường xuyên để phụ mẹ. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, còn chưa thấy người đã nghe tiếng. Buôn bán tốt ghê nhỉ. Cô đến đây làm gì? Ôi, em đến ủng hộ chị mà. Thái độ như vậy là sao? Chị muốn đuổi khách hả? Giọng bà Thu the thế là mấy người khách xung quanh đều nghe thấy. Bà Lan ráng nhịn xuống cơn tức giận. Cô đến ủng hộ thì tôi cảm ơn trước. Vâng, phải vậy chứ, khách hàng là thượng đế mà. Nói vậy thôi, thật ra bà Thu không mua gì cả. Lựa qua lựa lại đều trả ước ý, còn chê bai đủ thứ. Bà ta ngó qua một hồi thì việc buôn bán cũng không tệ, mặt bằng thuận lợi. Kỳ này chẳng mấy chốc mẹ con bà Lan ăn nên làm ra. Vốn bản tính đố kỵ, bà ta đâu dễ để yên. Sao mấy chủ nho này nhìn ghê thế, ăn vào đau bụng không đấy chị? Cứ ăn thử đi rồi biết. Phương Diệu đứng ngay cửa khoanh tay nhìn bà Thu. Cô mời tới nên không biết nãy giờ bà ta đã làm gì. Thôi, nhìn thấy đã hết muốn ăn. Bà ta ném chủ nho trên tay giống như đổ bỏ đi, khiến Phương Diệu không thể chịu được. Nếu bà đến để kiếm chuyện thì mời đi cho, ở đây không phục vụ khách hàng như bà. Mọi người xem cô ta nói gì kìa, muốn bán mà thái độ kênh kiệu, gớm, còn muốn đuổi khách cơ. Bà Thu làm ẩm lên cho tất cả đều nghe. Chú ý bà ta quá nên cả thuận nước đẩy thuyền. Phương Diệu không nói nhiều, cô mở cửa chờ sẵn. Bà Thu chảy môi áo hẹo đi ra, vẫy tay chào cô. Hôm nay phá như vậy đủ vui rồi, hẹn hôm khác đến nữa nhé. Bà ta đi khỏi thì bà Lan thở dài nhìn con gái. Kệ bà ta đi, con đừng tức giận làm gì. Phương Diệu không đáp, cô hiểu một điều. Đối với loại người như mẹ con bà Thu, càng nhân nhượng thì họ càng lớn tới. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, sau này mẹ con cô chắc chắn còn bị làm phiền nhiều lần nữa. Hồi lớp 12 đang tập trung ôn thi, cái nắng gay gắt nhảy nhót khắp thành phố. Phương Diệu đứng trước cổng chưa đầy 5 phút đã vào xe ngồi. Kiểu thời tiết kiểu này ngồi máy lạnh là sướng nhất. Cô nhìn đồng hồ gần tới giờ tan trường, một lát nữa thôi trước cổng sẽ tấp nập cho bà xem. Đúng giờ cô nhìn qua gương chiếu hậu thì xe bà Thu đang đậu ngay phía sau mình. Bà ta rảnh lắm, đi mua sắm xong sẵn tiện qua đón con gái. Phương Diệu liêu mắt chăm chú nhìn về phía cổng trường, kia rồi người cô muốn tìm đã xuất hiện. Buổi chiều cậu tham gia phụ đạo với nhóm tớ được không? Duy Bách chưa trả lời thì đã có người lên tiếng trước. Không được rồi, buổi chiều cậu ấy có hẹn với tôi. Ai cho phép chị tới đây? Thật nực cười, tôi muốn đi đâu cô quản được sao? Tưởng đây là nhà cô chắc. Duy Bách đang thắc mắc không biết Phương Diệu đến tìm cậu làm gì. Phương Chi giãi nảy lên giống như ai giành đồ chơi của cô ta, còn lam le nhìn Phương Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chúng ta về thôi, dì đang đợi cơm đấy. Phương Diệp nói xong kéo tay Duy Bách, cô nở nụ cười tươi rói với tay chào đứa em gái đã đứng chân chân kia. Duy Bách cảm giác toàn thân như có một luồng điện chạy qua khi nào ngón tay của Phương Diệp nắm tay cậu. Lúc nãy trước khi đến đây cô đã ghé qua nhà Duy Bách. Thấy cô đến bà Thủy rơi vui, còn bảo nấu một bữa thật ngon đãi cô. Bà Thu đứng ngoài cổng trông thấy một dáng người quen quen, liền tháo kính ra xem thử. Bà ta nhíu mày nhìn Phương Diệu đi cùng hồi thanh niên, ngẫm nghĩ người này hình như có đến tham dự sinh nhật con gái bà ta thì phải. Phương Chi vẻ mặt khó chịu, chút giận lên cảm sách. Mẹ nhìn gì vậy? Con nhìn xem con nhỏ đó đang đi cùng bạn học con hay sao đấy? Còn ghét chị ta? Bà Thu lúc này mới chú ý đến bộ dạng tức giận của con gái. Sao thế? Nó làm gì con hả? Chị ta biên còn thích Duy Bách nên cố tình quyến rũ cậu ấy. Con không chịu đâu mẹ ơi, Duy Bách phải thuộc về con cơ. Nó rảnh không được đâu, con yên tâm, hãy nhìn mẹ mà học hỏi. Ông Cường chẳng phải có vợ rồi sao, cũng ly hôn đấy thôi. Phương Diệp vào tới cửa đã nghe mùi thức ăn thơm nước mũi. Cô đem túi hoa quả đưa cho Duy Bách đi phía sau. Của nhà bán nên cậu nhận đi, đừng ngại. Đến chơi được rồi, lần sau không cần mang gì tới đâu. Phương Diệp bĩu môi rồi đi thẳng vào bếp phụ bà Thủy. Cả bếp có thêm người liền trở nên nhộn nhịp. Duy Bách thay bộ đồng phục trên người ra. Cậu cảm giác mẹ và Phương Diệp nói chuyện rất hợp. Trong lúc ăn cơm, cậu kiệm lời hẳn. Hôm nay trở sang chơi, dì mừng lắm. Vẫn chưa cảm ơn cháu vì đã giúp dì có được việc làm. Không có gì đâu ạ. Sau này cháu thường xuyên đến, dì không chê đấy chứ. Con bé này cứ đến thoải mái nhé. Phương Diệp mỉm cười, cụ thể Duy Bách nãy giờ im lặng ăn cơm, bèn muốn chọc kẹo cậu. Dưới bàn, Phương Diệp khẽ dùng chân đá nhẹ vào người bên cạnh. Duy Bách đã ăn cơm, liền bị sặc. Kẻ đầu sỏ cúi đầu cười tủm tỉm. Ăn cơm xong, Phương Diệp qua cửa hàng phụ mẹ. Cô hẹn Duy Bách chiều nay đến thư viện cùng mình. Mục đích hôm nay của cô khi đến trường là chọc tức Phương Chi, nhưng không vì thế mà cô muốn lợi dụng Duy Bách. Phương Diệp rất quý mẹ con cậu, chỉ là vô tình vận mệnh của bọn họ bị cuốn vào nhau. Phương Chi về nhà nước không sôi cơm, cô ta còn nghĩ chiều nay sẽ có cơ hội thân thiết hơn với Duy Bách. Ai ngờ nửa đường xuất hiện Phương Diệp. Trong lớp có một bạn học là hàng xóm với Duy Bách, cô ta rất thân với bạn học này nên nhờ người đó giúp mình. Phương Chi rất muốn biết chiều nay hai người họ sẽ đi đâu. Phương Diệp chiều nay không có tiết, lâu nãy Quỷ Lam rủ đi xem phim nhưng cô từ chối, là một người rất ít khi đến những nơi như thư viện. Nhưng hôm nay Phương Diệp đành phá lệ, cô không biết rủ Duy Bách đi đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, đây là nơi thích hợp nhất. Cậu ấy đã tới trước, đứng bên ngoài cửa đợi cô. Cậu đến lâu chưa? Cũng mới tới thôi, cô muốn tìm sách gì? Phương Diệp đã chuẩn bị sẵn, cô lấy trong túi sách mảnh giấy nhỏ đưa cho Duy Bách. Cô có lên mạng tìm vài quyển sách liên quan đến chuyên ngành của mình, sau đó ghi hết ra giấy. Duy Bách nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Cậu thường xuyên đến thư viện nên rảnh hơn cô. Cậu lịch sự đẩy cửa cho Phương Diệp vào trước. Phía bên kia đường, Phương Chi mím môi nhìn theo. Đó có phải là chị gái của cha khác mẹ với cậu không? Ừ, chị ta đấy. Hết mẹ dù đến con gái đều lẳng lơ như nhau. Hôm nay tôi thấy chị ta đậu trước nhà Duy Bách đấy. Phương Chi siết chặt túi sách. Mẹ cô ta đã dặn đừng quá nóng vội mà làm hỏng chuyện. Muốn theo đuổi một người không phải chỉ dựa vào mỗi tình cảm, cởi thêm vào đó một ít gia vị. Mưu mô thủ đoạn mẹ cô ta có đầy, chỉ sợ chưa kịp dùng thôi. Cô bạn đi chung với Phương Chi tên là Yến Hảo. Người này bản tính hay nịnh nọt nên toàn nói những lời chê bai Phương Diệp để người bên cạnh vui. Duy Bách rất nhanh tìm được hai quyển sách mà Phương Diệp cần. Cậu sợ không chính xác còn đi hỏi cả nhân viên. Phương Diệp lần đầu tiên thì hứng thú với nhiều thể loại sách như vậy. Cô kéo tay Duy Bách khẽ hỏi. Cậu từng đọc quyển này chưa? Tôi đọc rồi. Thế quyển này thì sao? Cô đã đọc qua. Phương Diệp nhún vai lắc đầu. Bất chợt cô nhìn qua tấm kính chắn đối diện. Bên góc phải có hai người đang nhìn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của cô và Duy Bách. Quả nhiên cô hổ danh là con gái yêu quý của bà Thu. Phương Chi tính cách giống hệt bà ta, thi gì thì nhất định dành cho bằng được. Phương Diệp nảy sinh ý định trong đầu. Cô với tay lấy quyển sách trên kệ cao nhất. Chiều cao có hạn nên Phương Diệp bị chơi với. Khi cô trẹo chân sắp ngã thì Duy Bách liền đưa tay ra đỡ. Phương Diệp nằm gọn trong ngực cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn thấy gương mặt Duy Bách từ từ ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng. Ngoài ra, cô còn nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập loạn xạ. Không đúng, cô chỉ xem Duy Bách như em trai thôi, sao lại nảy sinh phản ứng kỳ lạ thế này? Phương Diệp vội đứng thẳng người. Cảm ơn cậu. Duy Bách hơi gượng gạo đáp trả. Không có gì, lần sau cẩn thận một chút. Lúc nãy, khi nhìn thấy Phương Diệp sau ngã, cậu liền vội vàng đỡ cô. Không chỉ có mình Phương Diệp nảy sinh cảm giác kỳ lạ mà Duy Bách cũng giống y như vậy. Mỗi khi ở cạnh cô gái này, cậu thấy mình luôn muốn hiểu hết về cô. Nhiều lần không nhịn được trộm nhìn cô lâu hơn. Duy Bách chưa từng có cảm giác này với bất kỳ cô gái nào khác. Cậu thoáng sợ mình, có khi nào cậu thích Phương Diệp rồi không? Sao thế mà tôi dính gì hả? Không có. Vậy cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì? Duy Bách xoay người sang hướng khác hỏi nhẹ vài tiếng. Phương Diệp bíu môi bật cười. Từ thư viện đi ra, trên tay Phương Diệp ôm một chồng sách. Cô tham khảo Duy Bách mua thêm vài quyển, đến lúc rảnh rỗi lôi ra đọc giết thời gian. Trời vẫn còn nắng nhưng đã bớt oi ả hơn. Phương Diệp gợi ý. Cậu muốn đi ăn gì đó không? Cô thích ăn gì tôi biết vài chỗ bán rất được. Phương Diệp vài giây suy nghĩ rồi trả lời ngay. Con gái đa số đều thích ăn vặt, cô cũng nằm trong số đó. Duy Bách đưa cô đến một quán gần chỗ cậu làm thêm. Quán tuy nhỏ, không gian chỉ cách đủ vài bộ bàn ghế, nhưng được cái rất sạch sẽ. đồ ăn lại ngon nữa nên đông khách. Lúc hai người tới thì chỉ còn duy nhất một bàn. Phương Diệu vừa ăn xiên thịt nướng vừa hỏi: cậu nghỉ làm ở quán trà sữa rồi hả? Ừ, tôi đang tập trung ôn thi nên tạm thời xin nghỉ một thời gian. Phương Diệu gật đầu. Thảo nào hôm trước cô đến quán nhưng không thấy cậu ấy nữa. Duy Bách không ăn, cậu gọi thêm hai phần cho Phương Diệp. Bỗng một giọng nói ngạc nhiên vang lên: cậu có đến quán này hả? Thật trùng hợp, bọn tớ ngồi chung được không? Duy Bách lưỡng lự nhìn Phương Diệp gật đầu. Hai cô gái kia vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Phương Chi ngọt ngào cất giọng: chị hai. Phương Diệp ăn ngon lành không đáp, khiến cô ta lúng túng bèn quay sang bắt chuyện với Duy Bách. Đợi lúc cậu ấy đi gọi thêm món thì Phương Chi mới lộ bản chất. Cô ta nhìn Phương Diệp mỉa mai: chị không biết xấu hổ à? Muốn tìm bạn trai cũng nhìn xem bản thân mình xứng với ai chứ, đừng làm phiền cậu ấy nữa. Tôi xứng với ai không cần cô xen vào. Chị đúng là chơi chẽn, không hiểu Duy Bách nghĩ gì lại kết bạn với hạng người như chị. Bạn học Phương Chi lên tiếng bênh vực cô ta, còn nói lời khó nghe với Phương Diệp. Cô cười khinh bỉ: đúng là chọn bạn mà chơi. Hai cô gái kia thấy Duy Bách trở lại liền im lặng. Sự xuất hiện của Phương Chi và bạn cô ta làm cho Phương Diệu khó chịu. Tuy cô không nói nhưng Duy Bách cảm nhận được. Cậu cũng không có hứng thú ngồi nghe hai người kia nói chuyện rôm rả, để đợi Phương Diệu ăn xong liền hỏi: xong rồi chứ? Xong rồi, để tôi đi tính tiền. Phương Diệu rút tờ giấy lao tay. Cô mỉm cười: chúc hai người chơi vui vẻ, tạm biệt. Duy Bách về nhà, sau đó liền lấy bài tập ra giải. 3 tuần nữa là thi tốt nghiệp nên phải tập trung cao độ. Lúc nãy Phương Diệp hỏi cậu chọn ngành gì, khi nghe cậu nói ngành y thì cô rất tán thành, còn ủng hộ Duy Bách: tôi tin cậu sẽ thi đậu. Nhờ câu nói đó của Phương Diệp mà cậu có thêm động lực. Quỷ Lam dạo này suốt ngày rổ rĩ, Phương Diệp hỏi thì mới biết cô ấy vừa chia tay bạn trai. Đây là kết quả Phương Diệp đoán trước từ lâu rồi. Quen một người chỉ làm tổn thương mình thì thả bỏ quay đi cho xong. Quỷ Lam muốn rủ cô đi chơi xa vài hôm nhưng cô từ chối. Một phần vì Phương Diệu không yên tâm để mẹ ở nhà một mình, với lại cô cũng chẳng muốn đi. Sáng sớm, Phương Diệu đến mở cửa tiệm. Cô sững sờ khi thấy trước cửa bị tả sơn, chất bẩn loang lổ. Không cần đoán cũng biết ai làm. Cô vào trong lấy nước ra lau sạch. Phương Diệu không nói mẹ biết, nói ra chỉ là bà thêm lo. Cô trích xuất lại camera bên ngoài cửa hàng thì thấy hai thanh niên bị kín mặt, lợi dụng đêm khuya giở trò. Kẻ chủ mưu đằng sau chắc chắn là bà Thu. Bà ta tưởng rằng bỏ chút tiền sai khiến thì sẽ không ai biết mình làm. Phương Diệu đem đoạn video cắt từ camera của cửa hàng đến gặp công an. Nếu bà Thu đã muốn chơi, cô sẽ chơi tới cùng. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!